Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 228. C228. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không rõ liệu có phải anh chủ động hay chỉ là tiện thêm dầu vào lửa, trong vòng 3 ngày, Nguyễn Tinh Vãn đã hoàn thành bản vẽ sản phẩm. Sau khi liên lạc với Lâm Chi Ý, Lâm Chi Ý cho biết ngày mai cô ấy có việc phải đến Thành Quang, họ có thể gặp nhau ở đó. Ngày hôm sau, theo đúng hẹn, Nguyễn Tinh Vãn đã đến Thành Quang và phát hiện ra Ôn Thiển cũng có mặt trong phòng họp, trên bàn có một hộp chứa một chiếc dây chuyền đã hoàn thiện. Nếu cô không nhầm thì hôm nay Lâm Chi Ý đến Thành Quang là để nhận sản phẩm. Thấy Nguyễn Tinh Vãn, Ôn Thiển nhăn mặt, đứng dậy nói. Lâm tiểu thư, nếu không còn việc gì khác, tôi đi trước. Nếu có vấn đề gì tiếp theo, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Lâm Chi Ý gọi cô ta lại. Ôn Thiển, cô hãy ở lại để cùng tôi tham khảo một chút, vì tôi không hiểu biết nhiều về lĩnh vực thiết kế, có cả thiết kế của cô Nguyễn và đề xuất của cô Ôn Thiển. Tôi tin rằng món quà này sẽ là duy nhất trên thế giới. Nghe được như vậy, mặt mày Ôn Thiển càng trở nên khó coi hơn. Kể từ khi Nguyễn Tinh Vãn xuất hiện, từ bản vẽ thiết kế đến sản phẩm, Lâm Chi Ý chưa từng có ý kiến gì. Nếu là vì sản phẩm của cô ấy đủ tốt thì cô ấy tất nhiên sẽ không nói gì. Nhưng rõ ràng, không phải như vậy, điều Lâm Chi Ý quan tâm chỉ là sản phẩm của Nguyễn Tinh Vãn. Sản phẩm của cô ấy không quan trọng lắm. Có hay không cũng không thành vấn đề. Ôn Thiển nói, cô Nguyễn mới là nhà thiết kế, ý kiến của tôi có lẽ không đáng kể trong mắt cô ấy. Có thể cô ấy còn nghĩ tôi làm loạn. Sẽ không đâu, cô Nguyễn chắc chắn không nghĩ như vậy đâu. Sản phẩm tốt là kết hợp cảm hứng của mọi người. Vừa nói, Lâm Chi Ý vừa nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Cô Nguyễn, đúng không? Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhẹ, lời nói chậm rãi. Nếu Lâm tiểu thư có bất kỳ điều gì không hài lòng, có thể đề xuất cho tôi sẽ chỉnh sửa cho Lâm tiểu thư sớm nhất có thể. Lâm Chi Ý lại nhìn vào bản vẽ, thực ra tôi thấy cũng tốt lắm, chỉ có thể chỗ này có thể, cô nói hai chỗ, Nguyễn Tinh Vãn đều nghe một cách nghiêm túc, thảo luận cách sửa đổi với cô. Ôn Thiển không đi cũng không ở lại, chỉ có thể ôm tay đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn cảnh này. Khi họ đã thảo luận xong, Lâm Chi Ý lấy túi và ra ngoài. Đã làm phiền cô Nguyễn lâu như vậy, khi sản phẩm hoàn thành, tôi nhất định sẽ cảm ơn cô. Nguyễn Tinh Vãn gật gật đầu cảm ơn, đừng khách sáo, điều này là tôi nên làm. Vậy tôi đi trước nhé, chúng tôi liên lạc sau. Nguyễn Tinh Vãn tiễn cô đến cửa phòng họp. Lâm tiểu thư, tạm biệt. Sau khi Lâm Chi Ý rời đi, Ôn Thiển nhìn đồ đã bị bỏ quên trên bàn, cười lạnh, cũng không đuổi theo nhắc Lâm Chi Ý đồ bị bỏ lại, chỉ vẫy tay. Rồi đem chiếc dây chuyền cùng với hộp quăng vào thùng rác. Sau khi làm xong tất cả, cô mới muốn rời đi, chỉ nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn quay lại. Ôn Thiển mỉa mai nói, đừng giả vờ bộ dáng nhẹ nhàng trời xanh nữa, cướp khách hàng của tôi, cô cũng nên cảm thấy vui mừng chứ. Nguyễn Tinh Vãn nhàn nhạt nói, lúc đầu cô ấy đã nói về sự cạnh tranh công bằng, tôi cũng không cướp khách hàng của cô. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng nổi giận vô cớ, lúc này, để sản phẩm của khách hàng bị bỏ quên vào thùng rác, nếu khách hàng quay lại hỏi, cô nên suy nghĩ trước rằng sẽ đáp lại thế nào đi. Cách chương